Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1863, chương 1862 kỵ sĩ. Cầu nguyệt phiếu, Servant bị tiêu diệt rồi. Rama lời nói, nhường cho đê bên trong mọi người cũng là kinh ngạc, nhưng sự thật liền là như thế. Tại giã ngoại hành động bộ phận bây giờ còn đang hoạt động. Nhưng dựa vào gần một vài chỗ Servant cơ bản đều bị một con không dư thừa toàn bộ tiêu diệt. Rama dùng bình tĩnh giọng điệu tiến hành nói rõ. Thánh đô Jerusalem, sa mạc khu vực còn có sơn nhạc địa khu một chút vắng vẻ địa phương. Đi tới những địa phương này Servant liền toàn diện đều bị tiêu diệt. Một con không dư thừa. Nghe được Rama, mọi người trầm mặc lại. Rất rõ ràng. Những địa phương này đều là cái này dị điểm bên trong cực kỳ trọng yếu then chốt. Thánh đô Jerusalem cũng không cần nói. Làm hiện có một tòa duy nhất thành thị. Có thể trên phiến đại địa này may mắn còn sống sót. Nơi đó tuyệt đối là có kỳ quặc. Sa mạc khu vực lại càng không cần phải nói. Chỉnh cái khu vực đều bị bão cát bao trùm. Servant khả năng liền bay cũng bay không đi vào. Mặc dù bay vào, xem nơi đó ma lực nồng đậm thành như thế, khẳng định là có vấn đề, lập tức bị tiêu diệt, vô cùng như người bình thường, đến mức sơn nhạc địa khu, cái kia đã làm cho phẩm vị, đi tới nơi đó Servant ngay tại tiếp xúc đến một chút vắng vẻ địa phương lúc đột nhiên tiêu diệt. Hiển nhiên là người làm tính nhân tố đưa đến, nói cách khác, ở nơi đó có đồ vật gì tồn tại, phát hiện đến đây thăm dò Servant, tiến tới đưa chúng nó đều cho đánh rơi. Rama có khả năng khẳng định, những địa phương kia nhất định có Servant. Không, không chỉ có là nơi đó mà thôi. Jerusalem cùng sa mạc trong khu vực cũng tuyệt đối có Servant tồn tại. Bọn hắn có rất nhiều dẫn đến lần này dị điểm xuất hiện. Tay cầm, Holy Grail, kẻ địch. Có rất nhiều trung lập Servant, trước mắt có vẻ như chia làm ba cái thế lực, lẫn nhau kiềm chế cùng đối địch, mà theo tình thế trước mắt đến xem, sa mạc trong khu vực Servant càng có thể là Rama đám người kẻ địch. Sơn nhạc trong khu vực Servant thì thuộc về trung lập, Jerusalem bên trong Servant đoán chừng là nhân lý hiệp trợ người. Chỉ là bọn hắn có lẽ còn không biết cho The Master đã đi tới cái này dị điểm bên trong. Đem Rama phái ra Servant xem như kẻ địch cơ sở ngầm cho tiêu diệt. Bởi vậy, Rama phái ra Servant hiện tại chỉ có tại đại địa trên hoang dã bồi hồi bộ phận. Tiếp cận Jerusalem, sa mạc cùng với sơn nhạc địa khu đặc biệt địa điểm bộ phận thì đều sẽ bị tiêu diệt. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì đâu? Masu nhìn về phía Rama, nghiêm túc hỏi đến Rama ý nghĩ. Rama cũng là không có do dự. Đi trước thánh đô đi. Rama nói như thế, đến nơi đó về sau. Chúng ta có lẽ sẽ biết chút ít cái gì. Hiểu rõ, Masu điểm hạ đầu, cho đê bên này cũng sẽ thời khắc cho các người trợ giúp. Đờ Vanh Si lập tức đi theo lên tiếng. Phải tất yếu cẩn thận, Roman thì là nhắc nhở lấy hai người, có thể chớ khinh thường, cái này dị điểm trước mắt tính nguy hiểm còn không có bày ra đây. Olga Marie càng là tiến hành, cảnh cáo, chỉ là, nàng căn bản cũng không biết, tính nguy hiểm kỳ thật đã sớm xuất hiện, những cái kia núi hình vòng cung hố to, liền là chứng minh cùng một thời gian bên trong. Tại một cái thần thánh trang nghiêm giống như thần điện yết kiến chi trong sảnh. Mấy người tụ tập tại nơi này. Đó là mấy tên tản mát ra dị thường kinh người tồn tại cảm giác. Nhưng cho người ta khác biệt cảm giác kỵ sĩ. Vương vẫn chưa có tỉnh lại sao? Dùng tựa như mặt trời nóng rực lại mạnh mẽ thanh âm nói xong nếu như vậy chính là một cái. Khoác lên cao quý áo choàng. Người mặc thuần trắng áo giáp. Màu tóc cũng là như mặt trời vàng óng, khuôn mặt càng là như là tỉ mỉ điêu khắc đi ra một dạng. cùng các thiếu nữ trong lòng chỗ huyễn tưởng Bạch Mã Vương tử hoàn toàn tương xứng hợp thuần trắng. Kỵ sĩ, thuần trắng kỵ sĩ trên mặt mang theo trang nghiêm biểu lộ. Phát ra lại là cảm giác ôn hòa, dù như thế nào đều có thể làm cho người liên tưởng đến mặt trời. Là một tên hàng thật giá thật Thái Dương kỵ sĩ, mà quay về vị này Thái Dương kỵ sĩ lời lại là tới hoàn toàn tương phản một người khác. Một chút việc nhỏ, vẻn vẹn cần ta chờ tự động cân nhắc thương nghị liền có thể. Không cần vương ra mặt, dùng dạng này băng lãnh cũng hoặc là nói là âm lãnh thanh âm nói chuyện. Chính là một người mặc đen kịt áo giáp, khuôn mặt cũng là đem hà khắc, âm lãnh cùng với tàn khốc vô tình đều cho hoàn mỹ trương hiển đi ra. Để cho người ta sinh lòng ác cảm kỵ sĩ, nếu như nói, cái trước là giống như mặt trời ôn hòa lại trang nghiêm. Cái kia người sau liền là giống như sắt thép vô tư lại không nể tình. Cái trước sẽ để cho bất luận cái gì người sinh lòng hảo cảm. Mà cái sau thì đủ để cho bất luận cái gì người đều sinh lòng ác cảm. Là một tên hoàn toàn khác biệt thiết chi kỵ sĩ. Trùng hợp tại vương nghỉ trưa lúc này xảy ra chuyện như vậy. Thật đúng là hiểu được đầu cơ trục lợi. Để cho người ta bi thương a. Như thế mở miệng chính là đứng ở một bên. Có vẻ hơi yên lặng. Lại chẳng biết tại sao. Để cho người ta không tự chủ được muốn đem tầm mắt quăng đến hắn trên người kỵ sĩ. Kỵ sĩ tay nắm một thanh như cung thụ cầm. Có được một đầu đến eo mái tóc dài màu đỏ. Hai mắt thì là đóng chặt lại. Dung mạo tuấn mỹ dị thường. Cho người cảm giác cùng hắn nói là kỵ sĩ. Không bằng nói là một tên thi nhân. Dáng người cũng rất cao gầy mảnh mai. Nhưng nếu như cẩn thận cảm giác lời liền sẽ phát hiện. Khắp nơi chàng tất cả kỵ sĩ bên trong. Cái này tóc đỏ kỵ sĩ phát ra không khí. Đúng là nguy hiểm nhất. Bằng không, ta đi đánh thức phụ vương tốt. Một mực đợi ở chỗ này cũng hết sức nhàm chán a. Lúc này, một cái kiệt ngạo bất tuần giống như thanh âm cũng vang lên. Thanh âm chủ nhân là một người mặc màu trắng đỏ văn. Thân thể từng cái vị trí đều có chút hứa giữ tợn cảm giác. Bả vai phía sau còn có sừng trâu giống như kim loại. Đã cùng mọi người chung quanh hoàn toàn xa lạ. Lại làm người có chút nghẹt thở cảm giác kỵ sĩ. Kỵ sĩ chân diện mục đúng là một thiếu nữ. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Khuôn mặt đẹp đẽ. Có thể trên mặt biểu lộ lại dị thường buông thả cùng kiệt ngạo. Để cho người ta liên tưởng đến thiếu nữ bất lương. Liền trong mắt ẩn chứa hào quang đều là như vậy phản nghịch. Hiện trường tất cả kỵ sĩ liền cùng cái này phản nghịch kỵ sĩ cách xa nhau lấy một khoảng cách. Có thể nhìn ra được, bọn hắn đều đối cái này duy nhất thiếu nữ chẳng những không có hảo cảm. Ngược lại có chút chán ghét, ngươi muốn đánh nhiễu vương nghỉ trưa sao? Mordred, thiết chi kỵ sĩ lập tức vẻ mặt băng lãnh mà nói. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng hiện tại là khi còn sống? Có thể tùy ý ngươi đối vương bất kính. Cái này đích xác là bất kính. Mordred, Thái Dương kỵ sĩ cũng cau mày lên tiếng. Nói, đừng quên, vương còn không có cho ngươi thánh đô quyền cư ngụ. Vì chính ngươi suy nghĩ, vẫn là thu liễm một chút hành vi của ngươi đi. Thật phải nói, không hổ là phản nghịch kỵ sĩ sao? Tóc đỏ kỵ sĩ nhắm mắt lại. Mặt lộ vẻ vẻ đau thương mà nói, chỉ là, quấy giày vương, đại giới có lẽ là tính mạng của ngươi, đây thật là một kiện bi thương sự tình, ở đây ba tên kỵ sĩ liền cùng một chỗ bài xích tên này tên, là Mordred phản nghịch kỵ sĩ dáng vẻ, cát, Mordred lập tức chậc lưỡi, nói, ta chính là nói một chút mà thôi, uổng cho các ngươi có thể nghiêm túc như vậy. Cho nên ta mới nói, các người vẫn luôn là như thế không thú vị a. Đối với Mordred, ba người đều không có cho đáp lại, ngược lại đối xử lạnh nhạt đối đãi. Thái Dương kỵ sĩ càng là không tiếp tục nhìn về phía Mordred, mà là nhìn chăm chú hướng thiết chi kỵ sĩ. Cho nên, vương chân còn không có tỉnh lại sao? Thái Dương kỵ sĩ nói như vậy lấy. Ngươi đang hoài nghi ta sao? Gawain, Thiết Chi kỵ sĩ ánh mắt trở nên càng thêm lạnh như băng. Hiện trường không khí lập tức trở nên nặng nề dâng lên. Không, là biến đến mức dị thường dương cung bạt kiếm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.